Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 441 Ngân Nguyệt Lâm Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441 Ngân Nguyệt Lâm Không, Nhiếp Phó Đoàn Chủ trở lại rồi. Nhiếp Phó Đoàn Chủ, một chiêu kia mỏ trăng đáy nước thủy chung không cách nào tu luyện tới đại thành, ngươi được hay không được chỉ điểm ta? Nhiếp Hồng Lâu vừa mới phản hồi, Ngân Không Dòng binh đoàn tựu nổ tung nổi, những lính đánh thuê kia chiến sĩ nhao nhao vây tới tựa như sao quanh trăng sáng bình thường, đưa hắn túm tụm ở chính giữa. Trong đó, lại dùng tuổi trẻ nữ tử chiếm đa số. Các nàng từng cái đều tại đối với Nhiếp Hồng Lâu đôi mắt dễ thương đưa tình, giống như là tại truy phùng trong mộng tình lang, lộ ra hết sức kích động. Không thể không nói, Nhiếp Hồng Lâu cái kia một bộ bề ngoài hoàn toàn chính xác bất phàm, lớn lên tuấn mỹ dị thường, ngũ quan tinh xảo, dáng người cường tráng, thiên phú lại cao đến kinh người, tự nhiên có thể có được vô số tuổi trẻ nữ tử yêu ái. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một vị khách nhân, các ngươi tại kiếm pháp bên trên nếu là gặp được bình cảnh, có thể hỏi thăm hắn, hắn nhất định có thể đủ chỉ điểm các ngươi. Nói xong, Nhiếp Hồng Lâu liền hướng Trương Nhược Trần chỉ tới. Cho đến lúc này, mọi người mới trông thấy Nhiếp Hồng Lâu bên người còn đứng lấy một người tuổi còn trẻ nam tử. Cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử tuy nhiên không bằng Nhiếp Hồng Lâu tuấn mỹ như vậy giống như yêu, nhưng cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp tư thế hiên ngang, trên người có một cỗ chỉ mới có đích khí chất cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mấy chục ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, Trương Nhược Trần lại không khẩn trương chút nào, như trước lộ ra thập phần thong dong bình tĩnh. Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ dong binh, đi ra, nàng mặc lấy ống dài thiết dày, lưng cõng một thanh xà hình chiến kiếm, lập đến Trương Nhược Trần đối diện. Tuổi của hắn, đoán chừng vẫn chưa tới 25 tuổi, có thể chỉ điểm chúng ta. Nàng đem Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp đánh giá một lần, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc, hiển nhiên không phải rất coi được Trương Nhược Trần. Võ giả tuy nhiên có thể dùng chân khí ẩn dưỡng thân thể chậm lại giả yếu. Nhưng là, võ giả con mắt lại không lừa được người. Chỉ cần là võ đạo cao thủ, có thể thông qua võ giả con mắt nhìn ra võ giả số tuổi thật sự. Cái kia một cái nữ dòng binh tên là Đồ Linh, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, chính là thiên bảng võ giả, vi Ngân Không dòng binh đoàn một vị tiểu đầu lĩnh. Dùng thực lực của nàng, đương nhiên, sẽ không đem một người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi để vào mắt. Nhiếp Hồng Lâu cười cười, nói, Đồ Linh, ngươi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, đã 7 năm đi à nha. Tại thiên bảng bài danh bao nhiêu vị? Đồ Linh tuy nhiên tâm cao khí ngạo, đối với Nhiếp Hồng Lâu cái này một vị trưởng bối, nhưng vẫn là thập phần cung kính, vội vàng chắp tay cúi đầu, nói. Hồi bẩm phó đoàn chủ, hiện tại ta tại thiên bảng bài danh thứ 84.720 vị. Nhiếp Hồng Lâu nói, tiến bộ của ngươi ngược lại là rất nhanh, ta nhớ được năm trước thời điểm, ngươi còn xếp hạng thứ 20 vạn vị về sau. Đồ Linh nhô lên no đủ bộ ngực, ngẩng lên cái cằm, lộ ra có chút tự tin, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước ta tại chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm, đã nhận được một cây ngàn năm linh dược, đem hắn luyện hóa về sau tu vi của ta tiến nhanh, dĩ nhiên là một lần hành động trùng kích đến thiên bảng top 10 vạn vị. Nếu là có thể đủ lại đem đoàn chủ bí truyền quy cấp ở dưới kiếm pháp. Toái Nguyệt kiếm pháp, tu luyện tới đại thành ta tại thiên bảng thượng diện bài danh, khẳng định còn có thể càng tiến một bước. Đồ Linh tu luyện Toái Nguyệt kiếm pháp đã có 5 năm thời gian, khoảng cách đại thành cảnh giới chỉ có một bước chi chênh lệch. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, nói: "Thiên tư của ngươi đã coi như không tệ, chỉ tiếc cùng bên cạnh ta cái này một vị tiểu huynh đệ so với, hay vẫn là kém đến quá xa." Đồ Linh không phục lắm, nói: "Phó đoàn chủ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường người." Đồ Linh mặc dù không có đột phá đến Ngư Long cảnh thế, nhưng mà mấy năm này lại cũng không có lãng phí vô ích thời gian, bao giờ cũng không tại tiến bộ. Thực cho rằng thiên bảng võ giả tựu như vậy không chịu nổi một kích. Bá, Đồ Linh hừ lạnh một tiếng, điều động chân khí, ngón tay hướng lên vừa nhấc. Nàng trên lưng cái kia một thanh xà hình thủy tinh bảo kiếm tại chân khí dẫn dắt phía dưới, rời vỏ bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Đồ Linh giữa hai chân sinh ra hai cỗ phong toàn, cấp tốc lao ra, cùng lúc đó, rất nhanh một kiếm đâm ra, thi triển ra một chiêu Toái Nguyệt kiếm pháp. Lập tức chiến kiếm phía trước xuất hiện 36 đạo bóng kiếm, đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp 36 chỗ hiểm. Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, thân thể có chút nhoáng một cái, xuất hiện nguyên một đám thân pháp hư ảnh. Sau một lát những thân pháp kia hư ảnh toàn bộ trọng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần như trước đứng tại nguyên lai vị trí, thật giống như, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Đồ Linh hơi kinh ngạc thoáng một phát, chuẩn bị lần nữa ra tay, lại phát hiện mình kiếm, vậy mà xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? kiếm của ta, Đồ Linh biến sắc lập tức nặn ra trường pháp hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Trương Nhược Trần lui về phía sau một bước nhẹ nhõm tránh thoát Đồ Linh công kích, cánh tay vung lên, đem cái kia một thanh xà hình kiếm vứt ra ngoài. Chiến kiếm quay chung quanh Đồ Linh đã bay một vòng, xôn xao một tiếng, một lần nữa trở lại vỏ kiếm. Ngự kiếm chi thuật kiếm tâm thông minh, Đồ Linh lập tức đứng lại bước chân, dừng lại tiến công, trừng lớn một đôi mắt khiếp sợ không thôi, như là một lần nữa đem trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi nhận thức một lần. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Tuy nhiên nàng là thiên bảng cao thủ, nhưng lại cùng kiếm tâm thông minh cảnh giới kém cực xa. Gặp được một người tu luyện thành kiếm tâm thông minh tuổi trẻ võ giả, Đồ Linh tự nhiên là bội phục không thôi, không bao giờ nữa như lúc trước như vậy xem nhẹ Trương Nhược Trần, trong mắt của nàng ngược lại lộ ra vài phần sùng bái cùng tôn kính. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Đồ Linh chắp tay hỏi, Trương Nhược Trần cũng chắp tay hoàn lễ, nói, Trương Nhược Trần, Đồ Linh lộ ra một cái, quả nhiên không sai, thần sắc mừng rỡ mà nói. Nguyên lai là đại tân sinh vương giả, giá lâm ngân không dong binh đoàn, khó trách có thể dùng như thế tuổi tu luyện thành kiếm tâm thông minh. Bội phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựu là tân sinh một đời lục đại vương giả một trong, Trương Nhược Trần. Truyền thuyết, hắn đánh bại Chợ Đêm một đường thiếu chủ chính là năm nay thánh viện tuyển nhận mới nhất một đám thánh đồ bên trong đệ nhất nhân. Hắn đến ngân không dong binh đoàn làm gì? Nghe nói, hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, nếu là hắn có thể chỉ điểm chúng ta mấy chiêu kiếm pháp nhất định có thể đủ làm cho thực lực của chúng ta tăng lên không ít. Chung quanh những lính đánh thuê kia, phần lớn đều nghe qua Trương Nhược Trần danh tự, cũng nghe đến qua rất nhiều về Trương Nhược Trần truyền thuyết. Trong bọn họ một ít tuổi trẻ võ giả, vẫn luôn là dùng Trương Nhược Trần vì cố gắng mục tiêu, hiện tại, nhìn thấy chân nhân, tự nhiên tương đương kích động. Ngày sau đó, có người hướng Trương Nhược Trần đi qua, giảng ra bản thân tại kiếm pháp trên việc tu luyện gặp được nan đề, hy vọng Trương Nhược Trần có thể chỉ điểm bọn hắn. Trương Nhược Trần rất có kiên nhẫn, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười cùng ngân không dong binh đoàn những võ giả kia lẫn nhau đàm luận kiếm pháp, trao đổi võ đạo, đồng thời, khi rảnh rỗi ngươi nói ra hắn tại kiếm đạo bên trên một ít lý giải. Đại khái một canh giờ về sau, ngân không dong binh đoàn trung tâm khu vực một tòa tòa nhà hình tháp đại môn ầm ầm mở ra. Trong môn tản mát ra một mảnh nhàn nhạt bạch sắc quang mang, một cái dáng người cao gầy nữ tử theo bạch quang bên trong đi ra, đầu đầy ngân sắc tóc dài, khí chất lãnh diễm, ánh mắt lạnh như băng, xuyên lấy giày chiến cùng áo giáp lộ ra tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới. Đúng là ngân không dong binh đoàn đoàn chủ, Ngân Nguyệt Lâm không? Ngân Nguyệt Lâm không đứng tại trên thềm đá, vốn là hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, sau đó, lại hướng Nhiếp Hồng Lâu nhìn lại, lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Nhiếp Hồng Lâu đối với Ngân Nguyệt Lâm không khom người cúi đầu, sử dụng sóng âm truyền âm, hướng Ngân Nguyệt Lâm không nói đi một tí cái gì. Sau đó, Ngân Nguyệt Lâm không nhẹ gật đầu, lộ ra suy tư thần sắc. Cuối cùng ánh mắt của nàng, lần nữa chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, đi tới. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Lâm không đi tới, ngân không dong binh đoàn những lính đánh thuê kia, nhao nhao an tĩnh lại, thối lui đến hai bên, lộ ra trang nghiêm túc mục hướng nàng cung kính hành lễ. Bái kiến đoàn chủ, mọi người cùng kêu lên nói, chính là nó ngân không dong binh đoàn đoàn chủ Ngân Nguyệt Lâm không? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng cái kia một cái theo tòa nhà hình tháp trong đi ra nữ tử nhìn lại cẩn thận dò xét. Ngân Nguyệt Lâm không nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi bộ dạng, dáng người hoàn mỹ không tì vết, ngực mông no đủ, vòng eo hết sức nhỏ, đặc biệt là lộ tại áo giáp bên ngoài hai cái thon dài ngọc. Trần, óng ánh sáng long lanh được tựu như lòng trắng trứng đồng dạng, không có bất kỳ tạp chất. Rõ ràng xuyên lấy áo giáp khí chất lãnh diễm, đã có cho người một loại vô cùng khiêu gợi cảm giác. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại phát hiện tựu tính toán hắn đem chân khí rót vào nhãn mạch cũng không cách nào thấy rõ Ngân Nguyệt Lâm không chân thật dung mạo. Nàng giống như là đứng tại một tòa khác thời không, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, không cách nào trông thấy nàng chân thân. Không, cái kia chính là nàng chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tu vi của nàng rất cao, đã viễn siêu phàm nhân, bước lên chính thức thánh đạo. Cho nên, Trương Nhược Trần mới nhìn không thấu nàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nếu là đem thiên nhãn kích phát ra đến, như trước có thể thấy rõ Ngân Nguyệt Lâm không dung mạo, thậm chí có thể thấy rõ tu vi của nàng. Chỉ có điều, như vậy tự lộ ra quá không tôn trọng đối phương, nhất định sẽ đem đối phương chọc giận. Tu vi của nàng, rõ ràng đạt tới cao như thế sâu cảnh giới, đoán chừng thật sự cách bán thánh cảnh giới đã không xa. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng chứng kiến, Ngân Nguyệt Lâm không mỗi bước ra một bước thiên địa linh khí sẽ chấn động thoáng một phát tựa như nàng đã trở thành chung quanh thiên địa trung tâm. Ở trước mặt nàng, Trương Nhược Trần tự tính toán phóng xuất ra võ hồn, cũng không cách nào điều động thiên địa linh khí. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần thiên tư, đã rất cao. Thế nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, tại đông vực đại địa, như trước có rất nhiều rất giỏi nhân kiệt cùng quỷ tài. Ngân Nguyệt Lâm không cùng Nhiếp Hồng Lâu, đều có thể xưng là nhân kiệt tại thiên tư thượng diện, thậm chí vượt qua thánh viện bên trong tuyệt đại đa số thánh đồ. Cách Trương.